Có lẽ ta cố ý bay ra nghi trận, dọa người thôi. Kiếm Vô Trần hư giọng nói. Dọa ta? Ngươi cho là ở đây có người nào đủ khả năng dọa được ta chăng? Trần Ngọc Lan điểm nhìn nói. Người lợi hại nhất chính là Hồng Gậy Thần Cung. Mà người và vật có thể khắc chế được Hồng Gậy Thần Cung, ở đây chúng ta đều có đủ cả. Kiếm Vô Trần cười lạnh lùng nói. Nói xảm bà lắm. Người nào có thể khắc chế được Hồng Gậy Thần Cung đây? Vật nào có khả năng khắc chế được thần cung của ta? Trần Ngọc Lan cười hờ hững hỏi ngược lại. Nhân đăng Phật ấn của Thiên Bộc Phong, hẳn ngươi còn nhớ chứ? Ngoài ra Lâm Vân Phong của Dịch Viện, hẳn ngươi cũng chưa từng quên, phải không? Kiếm Vô Trần gầm thất kinh, giận dữ nói. Có can đảm thì kêu bọn chúng ra đây, xem ta có sợ hay không? Trần Ngọc Lan cười kỳ dị. Đánh vào lòng trước, đánh lấy thành sau. Uy hiếp lớn nhất, vĩnh viễn, có nguồn từ sâu thẳm trong lòng ngươi. Mọi người nghe lệnh, bắt đầu tấn công. Nó chuẩn lắc mình sống đến, hai tay bút lên nhanh chóng. Hàm trong bóng trưởng tung hoành đan xen cùng với làn sáng chói mắt, trùng trùng điệp điệp, dù thẳng về phía Kiếm Vô Trần. Bên cạnh Phật Thánh Đạo Tiên và Lưu Tinh bị Kiếm Vô Trần lợi hại. Hai người liên thủ tấn công, phối hợp với thế công của Trần Ngọc Loan, hoàn toàn vây khốn được Kiếm Vô Trần. Thấy cao thủ liên minh đột nhiên phát động tiến công, Sở Hoài Dương mắng một tiếng, còn chưa hết câu liền bị Tứ Đồ Thần Phong, Đồ Thiên, Ân Hồng Tụ, Càn Nguyên Trần Nhân vây chặt lấy. Một mình chống lại bốn người, Sở Hoài Dương vừa mới bắt đầu đã bị khổ, nhưng sau khi hắn thăm dò được bốn người rồi, lập tức chuyển bại thành thắng, dùng thực lực kinh người đánh cho bốn người thoái lùi liên tục. Bên này Phan Bất Danh nghênh chiến Liễu Tình Hồn, hai người thực lực không khác biệt nhiều. Văn Bất Danh dễ dàng áp chế được khí thế của Liễu Tinh Hồn, đánh cho lão né tránh đông tránh tây, mệt mỏi vô cùng. Ba đời giao chiến, Kiếm Vô Trần giao đấu với ba người Trần Ngọc Loan là kịch liệt nhất. Hai bên đều thi triển sở học, đánh cho trời đất u ám có mà phần thắng bại được. Luận về tổng thể thực lực, ba người Trần Ngọc Loan phải mạnh hơn một chút, nhưng Kiếm Vô Trần có huyết hà đồ hộ thể, lại thêm thần cung trong tay khiến người ta lo sợ. Vì thế ba người Trần Ngọc Loan rõ ràng bó tay bó chân. Bất quá cho dù đã như vậy, Kiếm Vô Trần cũng không chịu nổi. Hắn vô cùng kiêng kỵ với thiên tà ma hồn đao của Lưu Tịnh, rất đau đầu với pháp quyết cổ quái của Phật Thánh Đạo Tiên. Còn Trần Ngọc Loan thì thần thánh bức người, khí thanh khiết khiến hắn vô cùng xao động. Giao chiến rất lâu, Kiếm Vô Trần mấy lần muốn đánh văng ba người để đi thi triển Hồng Nghệ Thần Cung. Đáng tiếc ba người vừa phát hiện, vậy đấy hắn gắt gào. Cứ như vậy bốn người đi vào cục diện giằng co, lâm vào tình cảnh khốn khó. Lúc này Càn Nguyên Chân Nhân giao chiến với Sở Hoài Dương, kêu lên một tiếng đau đớn, bị trọng thương lao đi. Chỉ còn lại ba người Tứ Đồ Thần Phong, áp lực tăng mạnh, tình hình chiến đấu càng lúc càng không ổn. Thay vậy Kiếm Vô Trần cười lớn nói, tình thế không ổn rồi, cao thủ các ngươi che giấu sao cứ bình quân không xuất hiện, có phải không có ở đây phải không? Trần Ngọc Loan lạnh nhạt nói, đừng cao hứng quá sớm, đây gần như mới bắt đầu thôi, có gì mà phải gấp gáp chứ? Kiếm Vô Trần vừa phản kích vừa nói, ta không có gấp, ngược lại người bị thương tổn không phải là ta. Trần Ngọc Loan cãi lại, nhìn Liễu Tinh Hồn mà xem, hiện nay hắn đã cùng đường rồi, sau khi hắn bị bắt, Phản Bất Danh ở không ra tay, lúc đó Sở Hoài Dương sẽ thế nào? Kiếm Vô Trần hừ giọng nói, cứ để xem thế nào mới nói rõ được. Nói rồi không mở miệng nữa, toàn lực phản công. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi đầu tiên đối gót Càn Nguyên Chân Nhân bị trọng thương bắn ra, thì Phản Bất Danh cuối cùng cũng đánh nát kiếm của Liễu Tinh Hồn, bắt sống lão tại chỗ. Sau đó Phản Bất Danh giao cho đệ tử liên minh quản lý Liễu Tinh Hồn, còn bản thân thì nhanh chóng trám vào chỗ của Đồ Thiên, bắt đầu triển khai kịch chiến với Sở Hoài Dương. Như thế áp lực lên từ Đồ Thần Phong và Ân Hồng Tụ giảm bớt, nhưng tình thế vẫn không cách gì xoay chuyển. Sở Hoài Dương thực lực kinh người, chỉ luận về tu vi, không hề kém bao nhiêu so với Kiếm Vô Trần. Như vậy ba người Văn Bất Danh tùy toàn lực đối phó, vẫn không cách gì xoay chuyển tình thế hạ phong được. Phát hiện ra Liễu Tinh Hồn đã bị bắt, Kiếm Vô Trần giận dữ rít lên, thằng muốn diệt sạch các ngươi, để Lục Vân hối hận cũng không kịp. Trần Ngọc Loan quát lớn, đừng có mà mạnh miệng, hôm nay ngươi có thể rời đi hay không còn chưa biết được đâu. Thần cung không ngừng búa lên, làn kiếm bộc phát,

ngăn cản một bước hành động của Sở Hoài Dương. Càn Nguyên Chân Nhân cùng Tổ Thiên cũng bất chấp thượng thế, cùng nhau xông lên hỗ trợ tiến công của Quỷ Vô Đạo Trưởng. Lạnh Trùng than khóc nhìn ba người, Sở Hoài Dương âm trầm nói: "Muốn tìm cái chết để ta giúp cho, đến đây." Nó rửa hai tay giơ cao, khí thế kinh thiên toàn thần chớp mắt bộc phát, hệt như cuồng phong bão táp ngập tràn cả sơn cốc, khiến cho người ta cảm thấy khó mà thở được. Cảm nhận được dòng khí càng lúc càng dồn dập, Quỷ Vô Đạo Trưởng quát lên: "Mọi người cẩn thận, dòng khí này đang dần ngưng đọng không gian lân cận, chúng ta phải sớm thoát khỏi thôi." Sở Hoài Dương nói: "Không kịp nữa rồi, sức mạnh biển cả trói buộc vạn vật, chịu chết thôi." Nó rửa hai tay thu về, sự khu to lớn kéo thân thể cả sáu người từng bước rút vào bên trong. Dãy giụa cực lực, Quỷ Vô Đạo Trưởng, Tư Đồ Thần Phong cùng mấy người trả sức phản kháng, nhưng lại càng lúc càng chìm sâu hơn, hệt như người không biết bơi chìm xuống đáy biển, cảm giác không được tự nhiên vô cùng. Phát hiện được cảnh này, Kiếm Vô Trần cười lớn nói: "Xem đi, giờ chết của bọn chúng đến rồi, đợi một lúc nữa sẽ đến các ngươi thôi." Trần Ngọc Loan vẻ mặt âm trầm liếc Phật Thánh Đạo Tiên, thấy ông ta vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tình huống như vậy còn có người nào có thể ra tay đây? Trong lúc đang suy tư, một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt đột nhiên xuất hiện. Mấy người Trần Ngọc Loan còn chưa thấy rõ, đã nghe Sở Hoài Dương giận dữ rống lên một tiếng. Sau đó dòng khí bị dẫn thoát đi, xong người bị trói buộc lập tức bay ra. Miên cô bất ngờ, Kiếm Vô Trần vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hắn đồng thời ứng phó với công kích ba người, lại chia ra một phần sức lực quan sát tình hình phía bên kia. Vừa thấy Kiếm Vô Trần vẻ mặt hơi biến, hơi giọng nói: "Thì ra là nó, cũng chống cự không được bao lâu." Nhìn rõ người mới đến, Trần Ngọc Loan lên tiếng: "Đừng có mà ngông cuồng, Giảo Quang không phải dễ đối phó." Thì ra vào thời khắc nguy hiểm, chính Giảo Quang đột nhiên xuất hiện đánh tan không gian khí tỏa của Sở Hoại Dương. Kiếm Vô Trần khinh thường nói: "Với một tiểu tử miệng còn hồi sữa như nó mà cũng đòi làm đối thủ của Sở Hoại Dương sao?" Trần Ngọc Loan thở dài trong lòng, miệng lại trả lời: "Thử qua thì mới biết, đừng có võ mồm." Liếc nhìn bốn phía, Giảo Quang thét lên: "Ngươi là ngươi phương nào, sao dám đến nơi này giễu võ dương oai?" Sở Hoài Dương trừng mắt giận dữ nói: "Ngươi là ai, dám đến nơi này kêu to rống lớn?" Trên mặt đất, Quỷ Vô Đạo Trưởng nhắc nhở: "Giảo Quang hãy cẩn thận, người này tên là Sở Hoài Dương, đến từ hải vực, cùng phe với tên Kiếm Vô Trần kia." Nghe thế, Giảo Quang nói: "Được, ta biết rồi, người này để cho ta." Nó trợn hai mắt hơi khép lại, một luồng tinh thần dị lực chớp mắt xông tới, đánh trúng vào não của Sở Hoài Dương. Cầm lên giận dữ, Sở Hoài Dương quát to: "Tiểu tử chết tiệt, ta phải giết chết ngươi." Còn chưa dứt lời, Sở Hoài Dương liền lắc mình xông đến, tốc độ rất nhanh khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Giả Quang ánh mắt lạnh lại, hình bóng chớp mắt đã kéo đi, không những né được một chiều của Sở Hoài Dương, còn vây lấy lão vào trong, hai tay liền biển phát xuất thế tiến công không ngừng. Phát hiện tình hình không ổn, Sở Hoài Dương hừ giọng nói: "Không ngờ tiểu tử này còn có mấy phần bản lĩnh." Giảo Quang phản bác: "Ta có mấy phần bản lĩnh, nhưng người lại quá yếu, quả thực không phù hợp." Sở Hoài Dương cả giận nói: "Chớ có hơn thua miệng lưỡi, có bản lĩnh tiếp một chiêu của ta." Giảo Quang vừa thu nhỏ vòng vây, vừa đáp lại: "Tiếp thì tiếp, ta sao lại sợ người chứ?" Nó trở hình bóng dừng lại ngay trước mắt Sở Hoài Dương, tay phải đánh ra một chưởng. Thấy Giảo Quang lầm kế, Sở Hoài Dương âm hiểm bật cười, tay phải ngầm hội tụ sức mạnh toàn thân, chậm chậm đưa ra đón đánh. Hai chưởng vừa chạm, Sở Hoài Dương khoe miệng nhếch cười, cho rằng Giảo Quang chắc chắn phải chết. Nhưng kết quả làm khoe miệng hắn đồng cứng. Chỉ thấy giữa hai người ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, sau đó tiếng sấm gầm lên giận dữ. Sức nổ đáng sợ lập tức hất bắn Sở Hoài Dương đi. Trong lòng tức giận, Sở Hoài Dương trừng trừng nhìn vào vùng sương mù. Chỉ thấy phía sau sương mù, Giảo Quang không chút tổn hao, nhưng khuôn mặt hơi kinh ngạc. Trên mặt đất, sau người bị thương vẻ mặt đầy kinh ngạc, bọn họ đều biết rõ bản lĩnh của Giảo Quang. Liều mạng thẳng thắn tuyệt đối không hơn được Sở Hoài Dương, nhưng thực lực lại phủ định tất cả,

hắn đã từng bị phù sư của Huyền Phong Môn ở Nam Cương thi triển phù thuật để trở thành đội ứng của Huyền Phong Môn. Khi quay lại Hoa Sơn, liền khơi dậy tàn niệm của Kiếm Vô Trần với Dì Ngạo Tuyết, vì thế khiến cho Lục Thúc Thúc lầm mưu Dì Thương Nguyệt phải bị chết. Ngoài ra hắn còn bị Lý Trường Xuân khống chế, cố ý dẫn dụ Kiếm Vô Trần lầm mưu, liền khiến cho Kiếm Vô Trần hạ chiến thư với Điền Minh, cuối cùng ngược lại còn tạo nên chuyện giết chết Thiền Kiếm Khách. Càn Nguyên Chân Nhân nghe vậy nổi giận nói: liệu tinh hồn chết tiệt, hắn hại cho Dịch Viện ta phải tan thành từng mảnh nhỏ, lại hại chết sư đệ của ta, hại chết Hoành Phi, hại chết Tất Thiên, ta không thể tha cho hắn. Văn Bất Danh lên tiếng: hạng gian tàn như vậy, gây chia rẽ tàn hại mọi người, nhất định phải bầm thành vạn đoạn. Ở đây mọi người không có ý kiến, đều đầy thù hận, tán đồng thủ pháp của ông. Trần Ngọc Lan thấy vậy mở miệng nói: nếu đã biết tội trạng của hắn như vậy, hãy giao cho Trần Nhân tự tay xử trí hắn. Càn Nguyên Chân Nhân đứng lên cảm kích đáp lời: tạ ơn bình chủ đã giúp cho, ta đi giết hắn ngay đây. Nó rồi bước đến bỏ đi, toàn thân ngập đầy vẻ cừu hận và đau thương. Thế vậy Trần Ngọc Loan thở dài nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói: mọi người đều bị thương, hay mọi người hãy tự nghỉ ngơi đi thôi. Buổi chiều Thiên Bục Phong về lại Liên Minh, báo rõ hành tung của Hắc Sát Hổ Vương. Trần Ngọc Loan triệu tập mọi người cùng nhau thương thảo. Lúc đó Văn Bất Danh mới hỏi: bây giờ Hắc Sát Hổ Vương ở đâu? Khoảng cách với các cao thủ yêu vực nhiều ít như thế nào? Thiên Bục Phong đáp: lần cao thủ yêu vực phân binh thành hai, do Hắc Sát Hổ Vương và Thủy Kỳ Lân Huyền Giả thống lĩnh, hai bên một đông một tây, hai mặt cách xa nhau. Hiện nay Hắc Sát Hổ Vương đang ở lân cận Thiên Trụ Sơn, đang trên đường về phía nam. Thủy Kỳ Lân Huyền Giả lại ở trên Thượng Du Hoàng Hà, nhắm về phía tây nam xuất phát. Văn Bất Danh nói: một đông một tây, khoảng cách rất xa, đối với chúng ta rất có lợi. Nhưng thực lực Hắc Sát Hổ Vương như thế nào? Thiên Bục Phong nghe hỏi thì đáp: theo ta thấy được, bên mình Hắc Sát Hổ Vương đại quân yêu mà số lượng hơn 1.000, lại thêm một số nhân sĩ tu tiên giới quy phục, số lượng của họ vượt quá 1.500 người, thực lực vô cùng to lớn. Quy Vô Đạo Trưởng vẻ mặt hơi biến, lo lắng nói: như vậy thì không ổn rồi. Nhân thủ chúng ta không nhiều, một khi giao tranh rất dễ dàng bị diệt toàn quân đấy. Thiên Bục Phong cười khổ nói: đúng thế, chuyện này phải thương lượng cẩn thận vào. Văn Bất Danh lên tiếng: không có gì phải thương lượng, nguy hiểm càng lớn, thành công có được càng lớn, ta thấy rất giá trị. Trần Ngọc Loan nói: liên quan đến chuyện sinh tử, không thể lỗ mãng được. Bây giờ chúng ta hãy đợi Khiếu Thiên báo tin phía bên kia đã. Nếu như bên đó mọi thứ thuận lợi, chúng ta liền tăng cường thực lực mạo hiểm thử qua. Nếu như bên kia bị trở ngại, chuyện này phải bỏ qua thôi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Quy Vô Đạo Trưởng tán đồng nói: minh chủ nói có lý, chúng ta khoan vội quyết định, chờ xem tình thế phát triển ra sao. Văn Bát Dành có vẻ không vui, nhưng cũng biết đại cục quan trọng, vì thế không nói nhiều. Như vậy mọi người đều không có ý kiến gì, vì thế quyết định như vậy. Thời gian trôi qua trong chờ đợi. Buổi chiều vào giờ Dậu, Khiếu Thiên quay về, mang theo tin tức phía Vu tộc. Theo lời của Khiếu Thiên, Vu tộc hiện nay còn nằm tại Vu Sư đang trấn thủ, thực lực vô cùng to lớn. Dương Thiên và Bắc Phong thử thăm dò qua, phát hiện đối phương không dễ dàng lầm mưu, cần phải tăng cường thủ đoạn thêm một chút. Nghe qua những lời của Khiếu Thiên, Trần Ngọc Loan nói: mọi người thấy thế nào? Quy Vô Đạo Trưởng nói: hiện nay phía Vu tộc quan trọng, Dương Thiên mấy người đều không dẫn dụ đối phương rời bẫy, kế hoạch của chúng ta khó có thể được thực thi. Thiên Mục Phong cất lời: Vu tộc và Vu thần liên quan mật thiết, chúng ta nên được cố quyết hành động, thế thì nhất định phải tiền phát chế nhân, không được loanh quanh, tránh bị Vu thần phát hiện. Nghe xong thì Văn Bất Danh lại hỏi: nói tuy đã như vậy, nhưng đối phương không thầm mưu, chúng ta có thể làm thế nào được chứ? Thiên Mục Phong nói: theo lời của Khiếu Thiên, chỉ cần thủ đoạn tăng cường thêm một chút, địch nhân khó mà thoát bẫy. Hiện nay hai người Dương Thiên đối mặt với năm đại vũ sư, cảm giác tự hồ có kém thế một chút. Chúng ta nếu phái thêm cao thủ, để cho bọn họ đánh thẳng, đánh đến mức bọn chúng rối loạn chân tay, lửa giận ngùn ngụt, đến lúc đó bọn chúng làm sao có thể bỏ được ý đồ. Văn Bất Danh cau mày nói: hiện những nhân thủ chúng ta có trước mắt, làm sao có thể phái thêm nhiều ít cao thủ được đây? Tiên Mục Phong cười đáp, cao thủ không dùng nhiều, chỉ một mình Giao Quang đã đủ rồi. Trước đây hắn đã giết chết Hỏa Mị, một trong 9 đại vu sư của vu tộc. Lần này đến đó vừa hay, thù cũ khơi dậy, càng có khả năng chọc tức đối phương hơn. Quỷ Vô đạo trưởng nghe vậy, trầm ngâm đáp, biện pháp này xem ra là không sai, không biết kết quả có được như chúng ta mong muốn hay không. Trần Ngọc Lan nhìn Giao Quang, hỏi đại, người có ý kiến gì không? Giao Quang đáp, ta không có ý kiến gì, chỉ cần có thể dẫn dụ đối phương vào bẫy, mọi thứ ta đều làm theo được. Trần Ngọc Lan mỉm cười đáp, như vậy chuyện này quyết định xong, người theo Khiêu Thiên lập tức đi liền, hỗ trợ hai người Dương Thiên hoàn thành nhiệm vụ. Khiêu Thiên tùy lúc sẽ liên lạc với chúng ta để tiện hành động cho bên này. Hai người vâng một tiếng, sau đó liền rời đi. Tôi nhìn theo, Trần Ngọc Loan mới lên tiếng, vì an toàn, ta dự tính để Đồ Thiên và Hồng Tụ Tỷ đi cùng với Văn Bất Danh tiến đến dụ địch. Như vậy mọi người có thể chiếu cố cho nhau nhằm giảm bớt được nguy hiểm. Ân Hồng Tụ đáp, mọi thứ tuân theo an bài của bên chủ đi. Nếu đã vậy, các vị chuẩn bị đi, rồi đêm nay phải đến kịp Long Hồ Sơn, ta sẽ phái người báo cho các vị biết địa điểm mục tiêu ở đâu. Ân Hồng Tụ, Đồ Thiên nghe vậy đứng dậy, đi cùng với Tư Đồ Thần Phong và Văn Bất Danh rời đi. Vì thế ở nơi ở tạm chỉ còn lại Trần Ngọc Đoan, Phật Thánh Đạo Tiên, Lưu Tinh, Quy Vô Đạo Trưởng, Can Nguyên Chân Nhân, Thiên Bục Phong, cả thảy là 6 người. Nhìn Trần Ngọc Đoan, Quy Vô Đạo Trưởng mới hỏi, Minh Chủ, chúng ta lúc nào mới rời đi? Trần Ngọc Loan nói, các vị có thể chậm hơn một chút, phương hướng Tây Bắc ngăn cản Thủy Kỳ Lân Huyền Giả đến gặp được Hắc Sát Hổ Vương. Quy Vô Đạo Trưởng nghi hoặc nói, Minh Chủ sao không để chúng ta cũng thi triển kế dụ địch, để hai đại quân yêu vực hội tụ, lập tức tiêu diệt được cao thủ vu tộc vậy? Trần Ngọc Loan đáp, Huyền Giả và Lục Vân đã phản cố tri, hẳn biết chúng ta và Lục Vân có quan hệ, sẽ không chủ động giao đấu với chúng ta. Vì thế kế dụ địch không thể thực hiện được. Do đó chúng ta có thể dựa vào mối quan hệ này, tạm thời trì hoãn không cho bọn họ gặp nhau. Như vậy có thể kích phát mâu thuẫn của Vu Thần và Yêu Hoàng, cũng có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Vô Đạo Trưởng nghe xong vội phục nói, Minh Chủ tâm tư kín đáo, suy xét chu toàn, quả thật khiến người ta phải kính nể. Hơi lắc đầu, Trần Ngọc Đoan đứng lên nói, được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Sớm ngày mai, ông và chân nhân liền dẫn quần xuất phát. Bây giờ mọi người đều quay về nghỉ ngơi đi thôi. Quỷ Vô Đạo Trưởng vâng một tiếng hỏi tiếp. Minh Chủ, Tổng đàn Liên Minh đã bị hủy rồi. Chúng ta có phải... Trần Ngọc Đoan lên tiếng. Hiện nay thời cuộc rối loạn. Chúng ta tạm thời không quản đến những chuyện đó. Đợi thiên hạ ổn định rồi mới nói lại. Nói rồi cất bước bỏ đi. Vùng biên giới phía Tây Hải, Diệp Tâm Nghi nhìn bầy cá bơi lội xung quanh, một mình lặng lặng đứng yên đó. Lần này hành trình hải vực gian nan hiểm trở, các thủ chính đạo tổn thất rất nhiều, cứ như trong cơn ác mộng bao trùm trong lòng của nàng. Nhưng lại dĩ vãng hào nhoáng như thế nào, hiện nay lại chỉ còn tay trắng, chỉ còn thể được. Cả cuộc đời này nàng có sự kiêu ngạo của Phượng Hoàng, cứ như ở trên cao không với tới. Nhưng hiện nay, thế sự chuyển biến khiến nàng té ngã lần nữa, cuối cùng không cách gì phản kháng, chìm vào trong mơ hồ. Trước đây thị phi trong lòng nàng như trắng với đen, phân biệt rõ ràng. Bây giờ trải qua nhiều đau khổ, nàng mới đột nhiên phát hiện, thì ra trắng đen có thể đảo ngược, thị phi biến hóa trong chớp mắt, tốt xấu căn bản không có giới hạn. Cái đắng quanh quẩn mãi trong lòng, hối hận bùng phát lên trong đầu. Nghĩ đến Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi càng căm hận vô cùng. Nghĩ đến Lục Vân, nàng lại thấy hối hận. Tâm tình phức tạp này bản thân nàng cũng khó mà thấy rõ. Thở dài một tiếng u oán, Diệp Tâm Nghi đảo mắt mấy lần, nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Hải. Ở đó ba luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiến đến gần. Điều này khiến tâm tình nàng tốt hơn, chậm chậm nghênh đón. Trong giây lát, trước mắt của Diệp Tâm Nghi hào quang lóe lên. Lăng Thiên, Bạch Quang, Quyền Đàn Vũ Sĩ sổng tới rất gấp, lo lắng nhìn nàng. Tâm Nghi, cô không sao chứ? Bóng đen vừa rồi là ai? Nhìn nàng, Bạch Quang lên tiếng hỏi trước tiên. Diệp Tâm Nghi khổ sở cười cười, nhỏ nhẹ nói, ta không sao, bóng đen đó chính là Lục Vân, các vị bị thương rất nặng rồi, Bạch Quang sửng sốt lẩm bẩm, đúng là hắn, khó trách như vậy. Lăng Thiên nói, không sao là tốt rồi, chúng ta trước hết hãy né tránh đã, sau này mới quyết định sau. Dứt lời liền bỏ đi trước, bơi thẳng về phía Tây Hải. Đi theo ba người, Diệp Tâm Nghi hỏi, chúng ta có tiếp tục lưu lại hải vực không? Bạch Quang đáp, không lấy được Thiên Uy lệnh, chúng ta tự nhiên phải tiếp tục ở lại. Người hỏi vấn đề này làm gì? Diệp Tâm Nghi nhỏ nhẹ nói, Lục Vân cho ta biết, Kiếm Vô Trần đã quay về nhân gian rồi. Lăng Thiên trong lòng bất ngờ, trầm ngâm lên tiếng. Hắn nói như vậy là muốn bảo chúng ta quay về nhân gian, hay đã có ý đồ gì khác đây? Diệp Tâm Nghi trước ông, nhỏ giọng nói, ta không biết nữa, nhưng ta biết Lục Vân sẽ không nói chuyện hoang được. Bạch Quang cất tiếng, cho dù Lục Vân không nói sai, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hiện nay là tìm kiếm Thiên Uy lệnh, vì thế không thể trở về nhân gian được. Huyền Đàn Vũ Sĩ cũng nói, nói không sai, không có được Thiên Uy lệnh, hành động lần này của chúng ta chẳng khác gì thất bại. Đối với những đồng đạo đã chết thì trở thành hy sinh vô ích. Diệp Tâm Kỳ thản khẽ, sự quan trọng của Thiên Uy lệnh ta biết, nhưng chuyến này chúng ta đi mời mất sáu, đến lúc này không biết được chút tung tích của Thiên Uy lệnh. Như vậy chuyện tốt thường gian nan, hay là một loại dự báo khác đây? Hơn nữa chúng ta trước giờ sơ suất một điều, đó là lần này Lục Vân đến đây nhằm mục tiêu thế nào? Có phải cũng vì Thiên Uy lệnh hay không? Nếu như vậy chúng ta bây giờ còn có cơ hội không? Lăng Thiên dừng lại nhìn Tâm Nghi, ánh mắt quái dị nói, người muốn nói chúng ta đã chậm mất một bước, vẫn đó có khả năng bị Lục Vân lấy mất rồi. Diệp Tâm Nghi đáp, ta đúng là nghĩ như vậy, bởi vì ta không muốn tiếp tục ở nơi này, tiếp tục thì tới nữa. Chúng ta chỉ càng đến gần với cái chết, các thuộc hải vực cũng không kém cạnh so với nhân gian. Lăng Thiên trầm mặc, ánh mắt quét qua Bạch Quang và Huyền Đàn Vũ Sĩ, ánh mắt có ý hỏi han. Bạch Quang chần chừ rất lâu, thở dài nhẹ nhẹ, lên tiếng nói, nếu như Tâm Nghi suy đoán không sai, chúng ta đúng là không bắt buộc phải lưu lại tiếp tục. Huyền Đàn Vũ Sĩ lại hỏi, nếu như cô ta suy đoán bị sai thì sao? Bạch Quang đáp, chuyện này cần chúng ta phải phán đoán thêm. Huyền Đàn Vũ Sĩ hỏi, phán đoán như thế nào? Đi tìm Lục Vân chăng? Bạch Quang không đáp. Diệp Tâm Nghi lại đáp, không cần phải tìm hắn. Từ lúc hắn xuất hiện ở Hồng Hải, có thể phỏng đoán ít nhiều. Trước đây chúng ta bị ngăn cản ở Tử Hải, trên đường quay về lại gặp phải cao thủ Hồng Hải. Giữa hai bên không hề có đường tắt nào khác biệt. Nhưng Lục Vân sau đó xuất hiện, phương hướng chính là đi từ Tử Hải, cho thấy hắn đã kịp tới trước chúng ta, hơn đã còn thuận lợi quay về rồi. Huyền Đan Vũ Sĩ dững người phản bác lại, điều này cũng không thể minh chứng hắn nhất định đã lấy được Thiên Uy lệnh, có khả năng hắn cũng phí công lùi lại mà thôi. Lăng Thiên lên tiếng, được rồi, đừng tranh cãi nữa, lời Tâm Nghi có đạo lý nhất định, chúng ta quay về nhân gian thôi. Huyền Đan Vũ Sĩ ngạc nhiên hỏi, trưởng lão, lần này quay về có quá sơ suất không? Lăng Thiên đáp, ta tự có chủ trương, chúng ta đi thôi. Nó rồi chuyển thẳng phương hướng, phóng thẳng về mặt biển. Rời khỏi hải vực, bốn người nhanh chóng quay về nhân gian. Lúc này Bạch Quang đề nghị tìm một nơi để trị thương. Diệp Tâm Nghi lên mở miệng nói, ta mệt mỏi rồi, muốn quay về giao trì một mình để tĩnh dưỡng. Bạch Quang rất kinh ngạc, hỏi lại, Tâm Nghi, một mình cô nếu gặp phải Kiếm Vô Trần sẽ rất nguy hiểm đấy. Diệp Tâm Kỳ lắc đầu đáp, nếu như bạn nhất định có kiếp nạn, né tránh cũng không né được. Các vị bảo trọng, ta đi đây. Bất cứ thất vọng, Diệp Tâm Kỳ bay đi mất, khóe miệng nhếch lên một vẻ đau thương. Bạch Quang thì lại kêu lên khẽ khẽ, Tâm Nghi. Lăng Thiên nói, để cô ta đi đi, cô ta đang nguội lạnh trong lòng, hẳn phải nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Bạch Quang nói, nhưng mà cô ta... Lăng Thiên cắt lời, cô ta có con đường phải tự thân đi, đó thuộc về vận mệnh của cô ta, người khác không trông chừng được. Bạch Quang không hiểu, hỏi tới, trưởng lão nói như vậy là có ý chỉ điều gì đây? Lăng Thiên không nói, vẻ mặt hơi khác thường. Gió nhẹ mơn man, mưa phùn như lông tơ, sương khói nhàn nhạt như mây bao trùm hết cả một vùng quê. Nắm tay hư khiết, Lâm Vân Phong bay trong mưa, đôi mặt đón lấy gió lạnh nhẹ nhẹ cùng với mấy phần tươi mát. Thế nào rồi? Cảm giác trong mưa có khác gì với trong nắng không? Lâm Vân Phong mỉm cười, ánh mắt đầy tình ái êm nhu mà hỏi. Hứa Kiệt nép vào lòng gã, miệng ngâm nhẹ nhẹ. Mưa nhỏ như tơ, theo gió bay bay, hệt như lòng vội từng tấc êm ái. Lâm Vân Phong nghe vậy, nụ cười mất đi, hơi cảm động lên tiếng. Đời này có được tình yêu như vậy, không còn mong muốn gì thêm. Hứa Kiệt cười cười thản nhiên, tinh nghịch nói. Không mong muốn gì khác ư, ngay cả Dịch Viễn cũng không muốn tìm lại chăng? Lâm Vân Phong sững người, sau đó bật cười ha ha, lên tiếng. Huynh chỉ muốn ẩn dụ thôi, mô tả sự quan trọng phi thường của muội trong lòng huynh. Hơn nữa không bao giờ quên, muội đừng ép oan cho huynh chứ. Hứa Kết nghiêng đầu nháy mắt nói, oan uổng à, có phải không? Lâm Vân Phong kêu là nói, đương nhiên là có rồi. Huynh chính là đệ tử kiệt xuất của Dịch Viễn, lúc nào cũng muốn lấy được bổn môn vinh danh, sao có thể làm loại quên đi nguồn gốc đây? Hứa Kết hỏi ngược lại, nói như vậy huynh có thể vì Dịch Viễn không quan tâm đến muội chăng? Lâm Vân Phong sửng sốt, sau đó cười nói, huynh sao lại như vậy được? Huynh chính là người chiếu cố được cả hai, đầu nào cũng quản được, chú ý toàn diện các mặt. Hứa Kiệt nghi ngờ hỏi, phải vậy không? Muội thấy huynh đang khoác lác thôi. Lâm Vân Phong cười mà mắng, dám không tin huynh, muội nói xem phải trừng phạt thế nào đây? Hứa Kiệt ra vẻ sợ sệt, yêu kiều đáp, Vân Phong, muội không dám nghi ngờ, huynh hơn muội rồi. Nó rồi hình bóng loáng lên, vừa cười đùa yêu kiều, vừa bỏ chạy, tiến nhanh về phía trước.